Lục tích chi tinh hà sáng thế. Tác giả: Cuồng Tiếu Ba La Đường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 358, chương 359, số 29 thành thị. Trương Lam lần này đến đây Băng Phong tập đoàn kế hoạch là: 1. Hiểu rõ toàn bộ tâm hạch mảnh vỡ nghiên cứu tổ kiến tình huống. 2. Cùng Hera đạt thành đồng minh hiệp nghị. 3. Phối hợp Aaron hoàn thành đối Băng Phong tập đoàn hạt nhân mạch xung kho vũ khí phá hư. Trong đó trọng yếu hơn liền là thứ hai cùng hạng thứ ba. Hạng thứ ba không bắt đầu. Sau khi hạ xuống vẻn vẹn 30 phút, Trương Lam đã đem hạng thứ hai nhiệm vụ hoàn thành. Tuy nói là dù sao, nhưng Trương Lam lại các loại không thoải mái. Ngươi hẳn là kỹ càng đi tìm hiểu đồng minh hiệp nghị quy tắc chi tiết. Bao quát nào là cần các ngươi phối hợp, nào là các ngươi muốn tránh khỏi. Hiệp nghị đang ở tình huống nào hữu hiệu, đang ở tình huống nào vô hiệu. Cái này cực kỳ mấu chốt, không mở ra được cho đùa. Trương Lam giải thích, rốt cuộc danh tự một ký liền đại biểu cho Hera quyết định Băng Phong tập đoàn 800 vạn nhân khẩu vận. Mệnh cùng tương lai, chúng ta không phải còn có rất nhiều thời gian sao? Những này viết ra đồ vật xem không hiểu, ta cũng chán ghét đi đọc. Ngươi có thể một đầu nói cho ta nghe à? Hera cười tủm tỉm nói. Tại ta minh bạch trước kia, ngươi cũng là không đi được. Không được, ta nhiều nhất chỉ có thể ở nơi này lưu lại nửa tháng. Đế quốc nội bộ tập đoàn sự vụ quá nhiều, ta nhất định phải kịp thời trở về. Trương Lam hoạch tốt đường ranh giới. Vậy ngươi nhưng phải cố gắng. Ta mỗi ngày chỉ công việc 3 giờ. 2 giờ là Băng Phong tập đoàn nội vụ, 40 phút là ngày mai quy hoạch, còn lại 20 phút, ta để lại cho ngươi, ngươi có thể giảng bao lâu, liền nhìn vận mệnh của ngươi. Hera cũng hoạch tốt giới hạn của mình. Hera, dạng này thật được không? Ta đến không phải cùng ngươi làm trò chơi, có thể duy nhất một lần giải quyết vấn đề, vì thập muốn phân giải đến nhiều ngày như vậy. Trương Lam khóc không ra nước mắt, bởi vì ta thích xem ngươi chững chạc đàng hoàng thuyết giáo dáng vẻ. Cực kỳ đáng yêu a, có thể nhìn nhiều mấy ngày, tốt bao nhiêu a? Hera thỏa mãn nói, ta lặp lại lần nữa, ta tuyệt không đáng yêu. Trương Lam muốn điên rồi, lại hung một cái cho ta nhìn. Ta thích, Hera cắn môi, chúng ta có thể bình thường giao lưu sao? Trương Lam rất muốn khóc. Tốt, người trước hung một cái ta xem một chút. Hera rất thích nhìn Trương Lam không thể làm gì bộ dáng. Cảm giác toàn thế giới cũng chỉ có mình có thể làm được chuyện như vậy. Thao túng một cái nguyên bản nên thao túng hết thảy nam nhân. Là một kiện vô cùng chuyện thú vị. Bữa cơm này ăn đến Trương Lam một mực tại bị đùa giỡn bên trong vượt qua. Hơi có vẻ nhân tính hóa chính là, đường đi mệt nhọc, Hera liền để Trương Lam trở về phòng nghỉ ngơi. Mặc dù là một trương rộng lượng giường lớn phòng, nhưng đều thuộc về Trương Lam một người. Hera có một chút hay là vô cùng thận trọng, đó chính là tại nam chưa cưới, nữ chưa gả tình huống dưới. Không thể phát sinh loại quan hệ đó, đây là một cái chủ tịch nên có mặt mũi. Cũng là vì cái gì Hera một mực tại truyền chuyện xấu. Nhưng không có dân chúng chán ghét nàng nguyên nhân. Nằm tại xốp trên giường, Trương Lam cũng không có nhàn rỗi. Đem một cái nhỏ hẹp chip cắm vào gian phòng trên máy vi tính. Mang theo toàn bộ tin tức kính mắt về sau, Trương Lam xuyên thấu qua Reaper tay hệ thống cùng thiên nhãn máy chủ lấy được liên hệ. Jack, Băng Phong tập đoàn mạng lưới vết cắt đã tìm được chưa? Trương Lam tại trong hệ thống hỏi. Đã tại quét hình tất cả hệ thống đường đi. Băng Phong tập đoàn nội hạch chương trình tường lửa độ dày là 76.543 tầng. Bất kỳ cái gì một tầng giải mã thất bại, hậu trường chương trình đều sẽ tự động mới tăng gấp trăm lần tường lửa độ dày. Tại giải mã đến chỉ còn lại 100 tầng lúc, thì sẽ tự động download mấu chốt số liệu đến độc lập máy chủ. Lại tiêu hủy cái khác tất cả số liệu. là phi thường thông minh phương thức phòng ngự. Người đề nghị, tốt nhất đừng cưỡng ép đi đột phá bọn hắn tường lửa. Cũng không sáng suốt, Jack nhắc nhở, liên quan tới băng phong tập đoàn thành thị bố cục tin tức có bao nhiêu? Trương Lam nghi ngờ nói, toàn bộ băng phong tập đoàn từ 29 tòa thành thị tạo thành. Phân công minh xác, lại đều đang tiến hành hiệu suất cao vận chuyển. Trước mắt Galileo còn có Lam Lăng chờ nhân viên nghiên cứu khoa học. Đã bị chuyển rời đến số hiệu 13 thành thị trên bình đài. Nơi đó vốn có cư dân toàn bộ bị chuyển di, đem làm phong bế bình đài. Chuyên môn chỉ dùng tại tâm hạch mảnh vỡ nghiên cứu, phòng ngừa số liệu tiết ra ngoài, tương đương với biến thành một tòa đảo hoang. Jack đem bản vẽ mặt phẳng hiện ra tại Trương Lam. Trước mặt, Cổ Hiên nói tới hạt nhân mạch xung nghiên cứu vũ khí. Có thể hay không có ít theo làm chèo trống. Trương Lam đầu tiên cần xác định là, có loại vật này tồn tại, cũng không thể giống thế kỷ 21 đế quốc. Chỉ là đơn thuần dựa vào hoài nghi, liền đem người khác quốc gia nổ gà bay chó chạy, cuối cùng lại nói là đợt hiểu lầm. Ta không có xâm nhập hạch tâm hệ thống quản lý, không cách nào chính diện trả lời vấn đề của ngươi, chỉ có thể từ hoại tầng mạng lưới hoàn cảnh tìm kiếm dấu vết để lại. Từ tình huống trước mắt nhìn, tại quá khứ 10 năm bên trong, băng phong tập đoàn ngoại tầng mạng lưới hiện ra. Nghiên cứu khoa học mua sắm hạt nhân loại tương quan nghiên cứu khí giới phí tổn hàng năm đều tại tăng lên 15% tả hữu. Còn có một số hạt nhân loại tương quan nhân viên nghiên cứu khoa học tiền lương cũng tăng trưởng 20%. Cái này phòng nhân viên phân phối tăng lên 4 tầng. Jack nói đều là chính xác số liệu. Rõ ràng như vậy nghiên cứu vết tích, xác thực rất khó không khiến người ta hoài nghi. Trương Lam đột nhiên lại lo nghĩ, Jack, những này số liệu thu hoạch được khó khăn sao? Khó khăn, nhưng cũng không phải là khó như vậy. Đối với ta mà nói, 10 giây có thể công phá ngoại tầng tường lửa, 3 giây trong vòng có thể tìm đưa ra bên trong liên quan tính. Đồng thời làm ra kỹ càng số liệu thống kê biểu, nếu như là cái khác tập đoàn máy chủ, đại khái 3 ngày. Tăng thêm hơn 60 tên chuyên nghiệp chương trình nhân viên. Cũng là có thể làm được hẹn cùng cấp ta 95% tả hữu hiệu quả. Jack cũng không phải là tự biên tự. Diễn, thiên nhãn máy chủ công suất. Trước mắt tại toàn cầu tới nói, liền là đứng đầu nhất. Vì cái gì? Trương Lam suy nghĩ sâu xa. Ngoại giới để lại nhiều như vậy dấu vết để lại. Vì cái gì Hera không tiến hành xử lý? Nghiên cứu hạt nhân mạch xung vũ khí, vô hiệu hóa hiện tại năng lượng hạt nhân cùng động cơ phản lực. Đây là tương đương cùng toàn thế giới là địch cách làm. Một khi tiết lộ phong thanh, coi như bị 6 đại tập đoàn vây quét, cũng là chuyện đương nhiên. Băng phong tập đoàn nghiên cứu hạt nhân mạch xung vũ khí tính nghiêm trọng, nhưng cùng lúc trước dâu ba tần dùng mạng lưới cáp quang kết thúc phục vụ đi uy hiếp bá vương cùng Nhật bất lạc tập đoàn là hai loại khái niệm. Mạng lưới ngừng đối với bất luận cái gì tập đoàn tới nói, đều sẽ đối vận doanh cùng tài chính tạo thành thương tổn nghiêm trọng. Nhưng ngược lại không đến nỗi uy hiếp được từng cái tập đoàn quân sự hoặc là sinh tồn năng lực. Cùng lắm thì lui về dùng giấy tệ giao dịch nha. Nhưng hạt nhân vũ khí khuếch tán liền không đồng dạng. Nếu để cho các phương tập đoàn tất cả nguồn năng lượng động cơ hệ thống toàn bộ tê liệt, đây chính là sẽ trực tiếp phá hủy các phương lực lượng quân sự không nói. Ngay cả sinh tồn đều muốn chịu ảnh hưởng sự kiện trọng đại. Rất nhiều nơi cần dựa vào nguồn năng lượng để duy trì sinh tồn. Không có nguồn năng lượng liền không cách nào sản xuất đồ ăn, nước sạch nguyên. Loại bỏ có độc không khí là có thể vài phút chết mất hàng ngàn hàng vạn dân chúng. Theo một ý nghĩa nào đó tới nói, nghiên cứu loại vật chất này có thể định nghĩa vì phản nhân loại trọng tội. Đã như vậy, vì cái gì còn có những này dấu vết để lại? Trương Lam nhất định suy nghĩ đã lâu. Jack, có thể suy tính ra hạt nhân kho vũ khí cất giữ trong thành thị nào bên trong sao? Trương Lam dò hỏi, không cắt vào đến hạch tâm hệ thống quản lý, chỉ có thể dự đoán, hạt nhân kho vũ khí thuộc về tuyệt đối cơ mật tồn tại. Cất giữ điểm xung quanh cần không có bất kỳ cái gì khả năng đưa đến để lộ bí mật. Tốt nhất là đám người thưa thớt khu vực, trước mắt đến xem số 29 thành thị thích hợp nhất. Nơi đó là thần thạch bụi bặm quặng thô giã luyện khu. Cả tòa thành thị nội bộ nhân viên công tác vẻn vẹn 1.000 người tả hữu, mà bên ngoài có trọng binh trấn giữ, vượt qua 80% vì toàn cơ giới hóa vận hành. Nếu như muốn giấu đồ vật, ta chọn đặt ở chỗ đó. Minh bạch, Trương Lam đã thu được đủ nhiều tình báo, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.